Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chưa đủ chơi à, lão già nhìn Khương Dự, lắc đầu, trong nội tâm thất vọng, vừa rồi còn tưởng rằng tiểu tử này đi đại vận, về sau muốn thăng chức rất nhanh rồi, mình cũng hạ thấp thân phận tới kết giao, kết quả không nghĩ tới, hết thảy đều là hư ảo. Bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại có chút đồng tình Khương Dự, mới thoát khỏi bảy tính mạng toàn bộ không điều xấu, rồi lại trên ghề hình bãi thứ 8 mạch. Nhớ tới trước đây cũng có mấy cái thứ 8 mạch đệ tử kinh tay hắn đăng ký thành làm đệ tử. Trong đó thậm chí có một cái thiên tư phi phàm, một lòng đều muốn trấn hưng thứ 8 mạch thiếu niên. Kết quả không có một cái là có thể sống quá một tháng đấy. Cuối cùng đều thể xác và tinh thần đều phế. Sinh hoạt không bằng một người bình thường. Những người kia cũng không biết cùng cái này thứ 8 mạch có cái gì đại thù lớn hận. Cần phải đưa bọn hắn vào chỗ chết. Bất quá những thứ này đều cùng hắn không quan hệ. Hắn một cái nho nhỏ chấp sự. Còn là an ổn ổn mà qua cuộc sống của hắn. Chờ xuống một cái ngày đó, vĩnh viễn không nên đúc kết những đại nhân kia vật đám bọn chúng sự tình. Khương Dự có chút nghi ngờ nhìn xem cái này cái thật lớn, 8 chữ. Không rõ là có ý gì, là con rùa, người quái dị, còn là ta muốn phát, nghĩ tới đây. Trong mắt của hắn tất cả đều là óng ánh sáng long lanh linh thạch. Lý chấp sự tình, cái này 8 là có ý gì a? Hắn xoay người lại, hỏi lão giả, tâm thần nhưng là sững sờ. Trước mặt mà đến lão giả tràn ngập đồng tình ánh mắt. Bắn thẳng đến tiến trong mắt của hắn, lại để cho hắn không khỏi đánh cho run một cái. Mãnh liệt cảm giác lại trở về, đặc biệt chiêu trong đại điện khảo thí ra hắn là bảy tính mạng toàn. Bộ không thời điểm mà ni cái này lão lừa đảo sẽ không phải lại muốn biên ra cái gì lời nói. Dối lừa gạt ta đi. Không thể trên hắn đờ a n g g. Có ý tứ gì cũng không có. Liền hiện lấy chơi, lão giả phát ra hặc hặc tiếng cười. Thu hồi đồng tình tâm, trong lòng nghĩ không thể nói với Khương Dự chân tướng, dù sao một khi bị những người kia đã biết, nghĩ lầm hắn tại trợ giúp Khương Dự sẽ không tốt. Hơn nữa, tốt nhất cũng không nên khiến cho Khương Dự đối với chú ý của hắn. Bằng không thì ngày sau xảy ra chuyện tìm đến hắn hỗ trợ, liên quan đến hắn thì phiền toái. Được rồi. Còn là tranh thủ thời gian đưa đi cái phiên toái này đi. Khục khục, hiện tại trận pháp đã ghi chép lại thân phận của ngươi. Từ nay về sau khoảnh khắc, ngươi chính là Thiên Chú Thành đệ tử chính thức rồi. Nhớ lấy ngày sau muốn cẩn thủ Thiên Chú Thành quy củ, đây là một ít cơ bản đồ vật. Cầm đi đi, lão giả vì mau chóng đuổi đi Khương Dự cái phiên toái này. Đem rất nhiều nguyên bản nên muốn lời nhắn nhủ sự tình đều vứt bỏ mất. Trực tiếp tiến vào cuối cùng quá trình. Đem một vài cơ bản đồ vật cho Khương Dự. Khương Dự tiếp nhận bao phục. Có thể cảm giác được bên trong quần áo cùng những thứ khác một ít gì đó. Trong nội tâm vui vẻ. Nhất là lão giả câu kia, ngươi đã là Thiên Chú Thành đệ tử chính thức, càng làm cho hắn cảm thấy nhân sinh hạnh phúc. Hắn vội vàng tạ ơn lão giả. Nghĩ đến nếu bộ lôi kéo làm quen, nhưng lão giả cũng không giống như nữa lúc trước nhiệt tình như vậy, ngược lại thỉnh thoảng mà nhắc nhở Khương Dự ly khai. Khương Dự trong lòng ý thức được không đúng, cái này lão lừa đảo giống như tại ước gì hắn nhanh lên ly khai a. Hắc hắc, ngươi đã nghĩ tới ta ly khai ta đây không, ngược lại muốn nhìn ngươi làm cái quỷ gì. Trong lòng của hắn cười thầm, ni lý chấp sự đại nhân, tiểu tử mới đến còn muốn người nhiều hơn theo phủ. Tiểu tử cho ngài châm trà. Khương Dự làm giả không có nghe được lão giả lại để cho hắn rời đi. Tức thì đi vào bên cạnh bàn rót một chén nước cho lão giả bưng tới. Lão giả ra mặt run rẩy, chẳng biết tại sao, hắn từ Khương Dự trên người cảm nhận được một tia dự cảm bất hảo. Tốt rồi, trà đã ngược lại liền đi nhanh lên đi. Lão giả lộ ra một tia thúc giục. Ghi chép trận pháp đã ghi chép Khương Dự thân phận, sợ là không được bao lâu những người kia sẽ phải đã tìm tới cửa. Đi, đương nhiên phải đi, Khương Dự lập tức nói ra. Lão giả nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, nhưng như thế nào cũng phải giúp ngài đem đại điện này quét dọn lại đi đi. Người xem, nơi đây, đều như vậy bẩn. Khương Dự ra vẻ ân cần cười cười, cầm lấy một bên cái chổi mà bắt đầu quét dọn. Lão giả khuôn mặt mơ hồ có đen một chút màu, thở nhẹ một hơi, nói ra, tiểu tử, lão hủ còn có chút sự tình phải xử lý. Ngươi hay là trước ly khai đi, có việc, chấp sự đại nhân, có chuyện tìm ta hỗ trợ a. Mặc kệ chuyện gì, tiểu tử đều đem hết toàn lực vì người làm tốt. Khương Dự buông cái chổi, vỗ vỗ bộ ngực trịnh trọng chuyện lạ nói. Lão giả khuôn mặt triệt để biến thành đen. Hắn mới phát hiện tiểu tử này có chút khó chơi a. Nhưng lại kéo trong chốc lát, những người kia sợ là muốn tới rồi. Khương Dự tại đây chỉ biết đem hắn cũng liên lụy đi vào. Tiểu tử, ngươi là cố ý đấy. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ly khai, lại để cho lão hủ đi làm chuyện của mình. Lão giả hừ một tiếng nói ra. Khương Dự con ngươi đảo một vòng, minh bạch lão gia hỏa này thật sự nóng nảy. Đến cùng là chuyện gì lại để cho hắn vội vã như vậy? Chấp sự đại nhân nói đùa, người muốn cho tiểu tử ly khai, trực tiếp phân phó chính là tiểu tử lúc này đi. Khương Dự nhếch miệng cười cười, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội hiểu rõ một cái này lão lừa đảo đang giở trò quỷ gì. Nhưng hiện tại đem công việc đẩy ra rồi, hắn ngược lại không thể giả ngu sung non, nếu không chỉ biết triệt để đắc tội với người nhà. Tuy rằng, kỳ thật trong lòng của hắn xác thực cũng là muốn buồn nôn một cái này lão lừa đảo. Khương Dự ôm bao phục đã đi ra đệ tử đăng ký đại điện. Trong nội tâm tuy rằng còn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn thật sự gây lão nhân này sinh khí. Lão giả thấy vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ngang ngược mà đuổi Khương Dự ly khai, sợ bị Khương Dự ghi hận, đến lúc đó bị những người kia cả đến sống không bằng chết lúc. Cái nào dây thần kinh không đúng, tới kéo hắn xuống nước sẽ không tốt. Mặc dù mình sẽ không đã bị đoán chừng, nhưng phiền toái khẳng định không thể thiếu. Tốt nhất, rời đi về sau liền triệt để đã quên lão hủ người như vậy. Khương Dự cầm lấy bao bọc, đi ra một đoạn đường về sau, rồi lại nhớ tới bản thân còn giống như không có bị phân phối chỗ ở. Quay người muốn trở về, nhưng lại nghĩ tới lúc này trở về lời nói lão nhân kia sợ thật sự gặp bão nổi. Ồ, đây là... Hắn phát hiện trong bao có một tờ giấy, đồ vật khu, 198 số 52, chẳng lẽ là địa chỉ. Khương Dự vội vàng hướng người nghe ngóng, tìm mà đi. Trong đại điện, lão giả tại đưa đi Khương Dự về sau, liền lại ngồi gặp trên mặt ghế, đoan chính thân thể, làm giả tại chăm chú xét duyệt lấy vật tư khoản. Chỉ chốc lát sau, một cái áo trắng huyền bào, tay áo trên có ba đầu kim văn thanh niên đi đến. Này, Lý chấp sự tình, mới vừa rồi là không phải là có tân đệ tử nhập môn? Lão giả thấy người thanh niên này, vội vàng đứng dậy, nguyên lai là Triệu công tử à. Vừa rồi lại có một cái đệ tử đến đăng ký, thứ 8 mạch. Thanh niên kia trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đúng vậy, thứ 8 mạch, lão giả thành thật trả lời. Chuyện này không có khả năng giấu giếm được. Hắn cũng không muốn bởi vậy chọc phiền toái. Tốt, rút cuộc đã tới. Thanh niên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Đúng vậy a, rút cuộc đã tới. Qua nhiều năm như vậy, thứ 8 mạch đệ tử chính là bọn họ thứ 3 mạch nô lệ món đồ chơi. Chỉ cần có thứ 8 mạch đệ tử tiến đến, đều từ bọn hắn ra tay. Gắng đạt tới đem người giày vò đến thảm nhất. Vì thế vẫn mở một cái đánh bạc bàn. Cái này được cho bọn hắn thứ 3 mạch nhàn hạ lúc một lớn việc trọng đại. Đáng tiếc, mỗi 10 năm mới đưa tiến tới một người. Chưa đủ chơi a, hết chương.